Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đệ nhị trăm ba năm khó coi. Quân huấn kết thúc, thành phố Đại Kinh Điện ảnh học viện khôi phục yên lặng. Không có tân sinh ở sân thể dục thượng kêu khẩu hiệu. Đi đi nghiêm, lập tức toàn bộ trường học đều như là thành thục lên. Trải qua một vòng quân huấn, các tân sinh cũng thực mau lẫn nhau nhận thức. Trung gian có một cái may mắn biểu diễn hệ nữ sinh cư nhiên bị Vương Đạo lựa chọn. Nghe nói quân huấn một kết thúc liền đi Vương Đạo đoàn phim. Tiện sát mọi người, không chỉ là các tân sinh hâm mộ, lão sinh nhóm cũng là hâm mộ không muốn. Quả thực chính là quá may mắn. Sinh viên năm nhất tiến cổng trường đã bị Vương Đạo chọn chung. Vô địch, đến nỗi chọn chung nguyên nhân, đã có bao nhiêu loại phiên bản. Truyền tới hiện tại đã thay đổi hương vị, nghe nói Vương Đạo vốn dĩ chọn chung một cái khác tiếng Trung hệ nữ sinh. Kết quả bị biểu diễn hệ Vương Mỹ Châu cùng tiếng Trung hệ cái kia nữ sinh là hảo khuê mật. Cậy đi rồi nhân vật, còn có một loại cách nói là, Vương Đạo vốn dĩ chọn chung lãnh một cái khác tiếng Trung hệ nữ sinh. Kết quả cái kia nữ sinh phong bình không tốt, cuối cùng nhưng là mặc danh lại có tân nghe đồn. Nghe nói bị chọn chung tiếng Trung hệ nữ sinh lớn lên đặc biệt đẹp. Nhưng là phong bình quá không tốt, Vương Đạo đối cái này là thực bắt bẻ, cho nên sau lại vẫn là tuyển biểu diễn hệ nữ sinh. Nghe đồn có rất nhiều phiên bản, nhưng là cuối cùng một cái tựa hồ tin người nhiều nhất. Cái gì đồng thời có vài cái bạn trai, cái gì cam tây ở nông thôn nghèo khó thôn người lại một thân hàng hiệu. Thỏa thỏa đát bị bao dưỡng nữ sinh viên, có nề nếp nói thập phần nghiêm túc, giống như đều là tận mắt nhìn thấy giống nhau, liền tính không có nhìn thấy. Nhưng là loại sự tình này, người chỉ cần đứng ở đạo đức điểm cao, tùy tiện phê bình phê phán một câu, đều là có thể. Chi Chi là tương đối tâm đại, hoàn toàn không có chú ý tới người khác đang nói nàng nhàn thoại. Mà này đó nhàn thoại cũng không phải Lục Tiểu Mãn thả ra đi. Nàng thực chán ghét Chu Chi Chi, nhưng là cùng người khác nói xấu như vậy cấp thấp đoạn số. Lục Tiểu Mãn còn khinh thường là mani nàng chỉ là nghe người khác nói Chu Chi Chi nhàn thoại. Nhiều nhất quạt gió thêm củi một chút, ngày này, đi học thời điểm, bỗng nhiên có cái đưa chuyển phát nhanh tặng một phần chuyển phát nhanh lại đây. Cứ nhiên là điểm danh muốn Chu Chi Chi thu, Chi Chi thực buồn bực, nàng cũng không có mua đồ vật. Ba ba nếu là phải cho nàng gửi đồ vật nhất định chuyện xảy ra trước cho nàng nói. Chi Chi có chút tò mò mở ra bao vây. Bên trong là một cái đại hộp. Đại hộp bên trong có một bó lửa đỏ hoa hồng. Các bạn học đều thò qua tới Semonster nhưng là làm đại gia kinh ngạc không phải kia hoa hồng. Mà là hoa hồng tượng một bộ tinh xảo trong suốt sao cảm nội y. Còn có một hộp sao sao. Mặt trên có một cái tấm các viết, đưa cho bảo bối tiểu Chi Chi, đại gia một trận ồ lên. Ngay từ đầu nghe được tin đồn nhảm nhí, tiếng Trung hệ người còn sẽ giữ gìn một chút, chính là thấy như vậy một màn. Đại gia đấu sĩ là tận mắt nhìn thấy a, chẳng sợ Chu Chi Chi lớn lên lại thanh thuần, cũng vô dụng, quả nhiên, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn như vậy thanh thuần xinh đẹp. Ngầm cư nhiên như vậy phóng đến khai, Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc, ai sẽ như vậy nhàm chán, nàng tiểu nội y quần quần một dương dương, ba ba mua đủ nàng xuyên đến già rồi, cái gì kích cỡ đều có, tuyệt đối không có khả năng cho nàng mua như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Chi Chi nhìn chằm chằm cái này bao vây, tổng cảm thấy là có người trò đùa dai, bất quá nàng cũng không có quá để ý. Liền đem đồ vật trực tiếp vứt rác thùng, không nghĩ tới việc này, lập tức liền truyền khai, oanh oanh liệt liệt, truyền cực nhanh, một cái buổi chiều, liền trên mạng đều có ảnh chụp, có kia sao cảm nội y quần kích cỡ, giá cả, còn có kia tấm các ảnh chụp, đều dành mạch chiếu ra tới, phát ở trên mạng, kia bộ nội y nghe nói liền phải 1000 nhiều khối, là cái đặc biệt chứ danh ngoại quốc thẻ bài. Tình thú chuyên dụng, tiêu đề là lần này điện ảnh học viện đẹp nhất nữ sinh viên hỗn loạn sinh hoạt cá nhân chân dung. Có Chu Chi Chi chính mặt, có một ít bóng dáng, còn có ở chỗ ăn chơi bên trong thân ảnh. Một đầu tiêu chí tóc dài, thoạt nhìn chính là nàng. Này tin tức lập tức liền phát hỏa. Tới rồi buổi chiều cuối cùng một tiết khóa kết thúc, lập tức liền cuối tuần. Không nghĩ tới cư nhiên có người tới phòng học kêu. Chu Chi Chi có người tìm Mani, trong lòng hiểu rõ người đều đi theo đi xem náo nhiệt. Nghe nói là có người mở ra một chiếc màu vàng Ferrari tới tìm Chu Chi Chi. Hay là chính là bao dưỡng Chu Chi Chi người. Tuy rằng Đại Kinh Điện ảnh học viện phong bình không phải quá hảo. Nhưng là như vậy đại thứ bị tuôn ra tới vẫn là ít có. Liền Lục Tiểu Mãn nguyên bản chuẩn bị về nhà, đều bị bạn cùng phòng Âu Dương Ngữ lôi kéo kích động nói. Tiểu Mãn, nghe nói cái kia bao dưỡng Chu Chi Chi người tới trường học. Người có nghĩ đi xem? Lục Tiểu Mãn nghĩ thầm chính mình chỉ là làm người tặng điểm đồ vật cấp Chu Chi Chi. Lại không có làm này vừa ra. Quả nhiên là thật sự là lơi ong bướm nữ sinh. Cư nhiên thực sự có. Nàng ngày thường là mặc kệ loại này náo nhiệt, lần này lại bị lôi kéo một khối đi nhìn. Trong ký túc xá Vương Mỹ Châu xin nghỉ, dư lại Lý Hiểu Tạp, liền đi theo cùng đi, mà Thành Tuấn từ trước đến nay không thích xem náo nhiệt. Chính là hôm nay bỗng nhiên nghe được có người nói Chi Chi. Hắn tức giận phi thường, Ngô Phàm, nghe nói sao, cái kia Chu Chi Chi cư nhiên là bị người bao dưỡng. Bao dưỡng nàng người cư nhiên tới trường học tiếp nàng, muốn hay không đi xem, đáng tiếc, thật là nữ thần a. Ngô Phàm vốn dĩ muốn đi chơi bóng, nghe được bằng hữu nói, ôm cầu đi theo đi ra ngoài, hắn chán ghét nghe được lời như vậy, như thế nào cũng không dám tin tưởng là như thế này. Cái kia hướng chính mình muốn đài sen nữ hài, không nên là cái dạng này, hắn cảm thấy nàng là không giống nhau. Mọi người đều biết có người tới đón Chu Chi Chi. Chi Chi ngược lại là cuối cùng biết đến. Nàng đi ra cổng trường, liền nhìn đến cửa, dừng lại một chiếc tao bao hoàng Ferrari xe thể thao. Về phía trước mang kính râm, ăn mặc quân lục quân quần, đoàn ủng, quân lục tê, trên người còn đeo một cái thô dây xích. Một bộ ta là đại lưu manh bộ dáng. Nhìn đến Chi Chi ra tới, về phía trước thập phần kích động. Bất quá vẫn là làm bộ bình tĩnh dựa vào trên xe chiều Chi Chi thổi cái huýt sáo. Ta đưa cho ngươi đồ vật thu được sao? Chi Chi nghe được về phía trước lời này, tức khắc cho rằng phía trước kia hoa còn có lung tung rối loạn đồ vật là về phía trước đưa. Giận sôi máu, khó trách ra ra tổng nói thành phố Đại Kinh thực sẽ dạy hư người. Muốn cho chính mình hảo hảo học tập đừng học cái xấu. Về phía trước mới đến bao lâu a? Liền thành như vậy, trường cây thúc thúc nhất định sẽ rất khổ sở. Chi Chi từ nhỏ là cùng về phía trước cùng nhau lớn lên. Nhìn về phía trước lớn lên, nàng ở nổi nóng, căn bản không có phát hiện. Hôm nay cổng trường khẩu người tựa hồ phá lệ nhiều, cho rằng chính là thứ sáu. Đại gia về nhà cho nên người nhiều. Nàng thẳng tắp hướng trước đi đến. Hoa, đó chính là Chu Chi Chi a. Thật sự lớn lên quá xinh đẹp, đáng tiếc, người như vậy cư nhiên nguyện ý bị bao dưỡng ai. Người nhà quê kiến thức đoàn, cho dù có siêu xe thì thế nào, bị chơi hai ngày, vẫn là sẽ bị vứt bỏ mệnh, nhìn như vậy thanh thuần. Không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ, một câu nói truyền vào Lục Tiểu Mãn lỗ tai. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, mà ôm bóng rổ Ngô Phàm. Còn lại là thất thần nhìn đối diện Lục Tiểu Mãn, không nghĩ tới nàng sẽ tại đây. Lục Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn một hình bóng quen thuộc đi ra. Không nghĩ tới chính mình kia ngốc đệ đệ cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Tức khắc tâm tình sảng khoái vô cùng, Lục Thành Tuấn bên tai nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí. Hắn thực tức giận, nhưng là trước tiên lại là mở ra máy tính tra những cái đó lời đồn đãi nơi phát ra. Sau đó mới lại đây, hắn đi đến cổng trường khẩu thời điểm Mani Chi Chi vừa lúc đi đến về phía trước trước mặt. Nhìn về phía trước cười hì hì dựa vào trên xe hỏi nàng lễ vật thu được không? Chi Chi đi lên trước, duỗi tay liền một cái khóa vai quăng ngã, đem về phía trước từ hắn xinh đẹp xe thể thao thượng quăng ngã qua đi. Chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều ngốc rớt, tình huống như thế nào? Nói tốt phú nhị đại bao dưỡng nghèo khó ở nông thôn nữ khó coi tình tiết đâu. Vì sao đột nhiên biến thành võ hiệp phiến? Cái kia Chu Chi Chi đánh người bộ dáng hảo soái a. Ngoặc kép, hết chương.